Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 239, C239, kẻ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Nhan không thể nào nghĩ ra, cảnh sát lại tìm thấy những thứ này. Bây giờ trong lòng cô rất hoảng loạn, ngón tay ẩn trong tay áo cũng không tự chủ mà siết chặt vì dùng lực quá mạnh, các khớp ngón tay đã phai nhạt. Không, bây giờ cô không thể hoảng loạn, không thể thừa nhận, càng không thể để cảnh sát nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào. Tống Diệp Nhan tỏ ra như thể không biết gì, ngẩng đầu nhìn Thẩm Đồng. Đó không phải là đồ của tôi, nghe nói, Thẩm Đồng nhíu mày nhẹ. Không phải của cô, cũng không phải của Tống Diệp Nhan, vậy đây là đồ của ai? Thật là kỳ lạ, ai lại giấu đồ dưới sàn nhà phòng khách nhà tôi? Chị Linh đặt riêng quần áo và mũ vào túi. Tất nhiên là kẻ giết người, dù câu trả lời này dành cho Thẩm Đồng, nhưng ánh mắt của chị Linh lại nhìn Tống Diệp Nhan. Ánh mắt sắc bén, dường như muốn thấu suốt mọi thứ. Nghi phạm giết người, Thẩm Đồng trợn mắt, đặt tay lên miệng. Cảnh sát Trác, ý của chị là, kẻ giết người đã đến nhà tôi, quá đáng sợ. Nghĩ đến việc mình có thể cùng kẻ giết người sống chung một nhà, Thẩm Đồng sờn gai ốc, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Tống Diệp Nhan cũng rất ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chị Linh. Cảnh sát Trác, vậy thì, có thể chứng minh anh trai tôi bị oan rồi phải không? Chị Linh nhìn Tống Diệp Nhan và Thẩm Đồng, trên mặt không có biểu cảm đặc biệt. Một lúc sau, cô tiếp tục nói, hai người đều xác nhận đây không phải là đồ của mình phải không? Thẩm Đồng gật đầu. Tôi chắc chắn, Tống Diệp Nhan cũng nói, tôi cũng chắc chắn, được, chị Linh gật đầu. Tiếp theo, đồng nghiệp của chúng tôi ở khoa phân tích sẽ tiến hành lấy dấu vân tay từ những thứ này. Lấy dấu vân tay, nghe thấy câu này, Tống Diệp Nhan không để lộ dấu hiệu nào mà nhíu mắt. Khi cô xử lý những thứ này, cô luôn đeo găng tay, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Chị Linh, chính lúc này, tiếng của Tiểu Trịnh phát ra từ phòng ngủ. Có phát hiện mới, chị Linh đưa đồ cho cảnh sát bên cạnh, ngay lập tức đi vào phòng ngủ. Chuyện gì vậy? Tiểu Trịnh chỉ vào một hàng lọ thuốc trong ngăn kéo bên cạnh giường. Ở đây phát hiện ra một số thuốc. Chính lúc này, Tống Diệp Nhan đứng ra nói, đây là thuốc của tôi. Chỉ là một số viên vitamin thông thường. Chị Linh vô tình cầm lên một chai. Trên đó đều là chữ Pháp. Cô không dành tiếng Pháp, gọi một người dưới quyền thông thạo tiếng Pháp. Người dưới quyền xem qua tất cả các chai thuốc. Nhãn trên cho thấy, đúng là một số viên vitamin. Chị Linh gật đầu, đi thôi. Một số người theo sau chị Linh. Sau vài bước, trong đầu cô hiện lên lời nói của Tống Họa. Chuyện xuyên không? Tống Họa nói. Tống Diệp Nhan có thể đã cho Thẩm Đồng ăn gì đó, khiến Thẩm Đồng mất ý thức. Nếu không thì, Thẩm Đồng sẽ không khẳng định mình luôn ở cùng Tống Diệp Nhan. Nghĩ đến đây, chị Linh dừng lại, nhìn Tiểu Trịnh nói. Mang theo lọ thuốc, được, Tiểu Trịnh gật đầu, đưa lọ thuốc vào túi kín. Tống Diệp Nhan đỏ mắt, không dám tin nói. Cảnh sát Trác, ý của chị là gì? Chẳng lẽ chị nghi ngờ tôi là kẻ giết cha tôi, người trong sạch tự sạch? Chị Linh nhìn Tống Diệp Nhan, yên tâm, cảnh sát của tôi sẽ xử lý công bằng, không oan uổng một người tốt, cũng không bỏ qua một kẻ xấu. Thẩm Đồng đứng ra giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Trác, mặc dù tôi cũng không biết tại sao những bộ quần áo đó lại xuất hiện ở nhà tôi, nhưng tôi có thể đảm bảo, đó thực sự không phải là của tôi và Diệp Nhan. Diệp Nhan chỉ chuyển đến sau khi cha cô gặp nạn, tôi mới chuyển đến đây 3 tháng trước. Có thể những thứ này là do người thuê trước để lại, cô là một người sống. Nếu Tống Diệp Nhan thực sự là kẻ giết người, cô không thể không biết. Hơn nữa, Tống Diệp Nhan cũng không thể là kẻ giết người. Thẩm nữ sĩ, tôi vẫn nói câu đó, hãy tin tưởng cảnh sát của chúng tôi. Thẩm Đồng gật đầu, chính lúc này, ánh mắt của chị Linh đột nhiên rơi vào một chiếc camera không nổi bật ở góc phòng, nhíu mày nói. Thẩm nữ sĩ, trước đây không phải cô nói rằng nhà cô không có camera sao? Thẩm Đồng giải thích. Chủ nhà nói rằng camera này đã hỏng từ lâu, vì vậy có cũng như không? Chị Linh gật đầu, cô có phiền nếu chúng tôi mang theo thẻ nhớ không? Không phiền. Thẩm Đồng nói, chị Linh quay đầu nhìn Tôn Siêu. Tôn Siêu ngay lập tức hiểu ý, đi lấy thẻ nhớ trên camera. Không lâu sau, chị Linh dẫn theo mọi người rời khỏi nhà Thẩm Đồng. Trước khi đi, chị Linh nhắc nhở Thẩm Đồng và Tống Diệp Nhan. Hai người nhớ giữ liên lạc trong những ngày tới, không được tự ý rời khỏi Bắc Kinh. Nếu có tình huống khẩn cấp, không thể không đi, hãy nhất định liên hệ với chúng tôi để báo cáo. Nhìn lưng chị Linh và mọi người, Tống Diệp Nhan nhíu mày nhẹ. Trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt, cô không sợ những thứ khác, nhưng thề nhớ đó, một lúc sau, Tống Diệp Nhan quay đầu nhìn Thẩm Đồng, tiếp tục hỏi. Đồng Đồng, tại sao bạn cũng không nói với tôi rằng nhà bạn có camera, Thẩm Đồng nói. Tôi không phải vừa nói rồi sao, camera đó đã hỏng từ lâu, giống như không có. Diệp Nhan, tại sao cậu lại đột nhiên quan tâm đờ ến điều này, không lẽ? Tống Diệp Nhan cười giải thích, những ngày này tôi ở nhà bạn quá tự do, đôi khi tôi không mặc đủ quần áo đã ra ngoài lung tung, tôi không muốn video lộ hàng của mình bị phát ra, convert, dear boy love. Cách chương.